Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến gần nó, anh kinh ngạc. Không phải anh muốn vậy sao? Đôi mắt anh yêu thích và khát vọng, rõ ràng như ánh sao ban đêm vậy. Anh không dám nghĩ, anh nhìn về phía những ngôi nhà thắp đèn ở chân núi. Thời điểm em phải bay, con trai phải làm thế nào? Sát vách nhà tôi có một bảo mẫu, tuổi có thể coi như mẹ tôi. Trong thời điểm tôi mang thai, giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi tôi sinh Tiểu Mị, bà cũng giúp tôi chăm Tiểu Mị. Chúng tôi sống tốt lắm. Lúc tôi đi làm thì bà giúp tôi chăm sóc đứa trẻ. Tiểu Mị cũng rất thân với bà, cũng đồng ý cho bà chăm sóc. Lúc phát hiện mình mang thai, em có hận không? Anh cắn môi. Em oán hận anh không? Hận? Cô cười. Khi nào nghĩ tới hận ư? Vừa phát hiện mang thai, con trai đã được 4 tháng. Tôi sợ sẽ gây ra mạng người. Bác sĩ nói nếu không muốn giữ em bé thì phải phá thai. Phá thai cơ hồ tương đương với sinh non, cảm giác giống như giết chết một sinh linh nhỏ. Tôi không làm được. Tôi lại muốn không bằng sinh con ra rồi, đem cho người khác nhận nuôi. Dù sao một mình tôi, nuôi con cũng không dễ dàng. Nhưng kết quả đây? Cô cười lớn hơn. Kết quả tôi không bỏ được Tiểu Mỹ. Tôi cho rằng cả đời sẽ không có con. Chỉ có thể nói, cuộc sống hoàn toàn không thể khống chế. Xảy ra chuyện gì, anh cũng không dự liệu trước được. Chỉ có thể tiếp nhận hoặc là phản kháng. Chỉ là bình thường phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn phải tiếp nhận. Lê Thượng Thần bị chọc cười, rồi cô nói tiếp. Tôi cảm thấy tình cảm cũng giống như vậy. Yêu người nào mình không thể khống chế, vậy thì nghe theo cảm giác của mình. Yêu nhau cho tốt, sau đó tình yêu sẽ có cãi nhau, không vui. Chẳng lẽ lúc đó lại hối hận mình yêu lầm rồi sao? Không có người nào hoàn mỹ, tình yêu cũng thế. Không cần bởi vì kết thúc không tốt đẹp mà oán hận đối phương. Anh lộ vẻ xúc động, cũng nhớ tới tại sao mình lại yêu cô. Cũng là bởi vì cô lạc quan và kiên cường. Hiện tại tim anh lại đập thình thịch, làm anh khó quên nhất. Không phải vẻ đẹp của cô, không phải vẻ lo lắng của cô, mà là trái tim trong sáng bao dung độ lượng. Anh cười nhẹ. Nghe giống như anh rất tệ, em không thể làm gì khác hơn là tìm niềm vui trong đau khổ. Lấy những lời này mà an ủi mình. Từ Lị Hoan cười to. Tôi nói thật, mặc dù thỉnh thoảng nhớ tới hơi hận anh, nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh. Hiện tại vẫn vậy. Ý em là em như cũ không hối hận hay như cũ vẫn còn yêu anh? Tim cô run lên, bị anh hỏi một câu, suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn. Đúng vậy, cô như cũ vẫn yêu anh, nhưng cô phải trả lời như thế nào? Cô không muốn qua đây cho họ một cơ hội thứ hai. Cô căn bản chưa có sự chuẩn bị để anh bước vào cuộc sống của mình. Quá nhiều cố kỵ khiến cô không thể có đáp án, chỉ có thể mỉm cười không nói lời nào. Sự im lặng của cô để lại trí tưởng tượng không giới hạn. Ánh mắt của anh không cách nào rời đi cô. Anh lại bị giam cầm trong ánh mắt trong sáng, lương thiện của cô, gò má đáng yêu của cô ửng đỏ, kích thích tâm tình yêu thương của anh. Lồng ngực anh căng thẳng, một cỗ lửa tình vọt qua thân thể, loại khát vọng muốn có cô lại mãnh liệt. Anh khó có thể kháng cự, khó có thể đè nén. Anh muốn cô, vẫn luôn chỉ muốn cô. Có phải quá cô đơn hay không nên khát vọng sự ấm áp của cô? Có phải không có cảm giác thuộc về chỉ đối với duy nhất một mình cô, cho nên anh mới cố chấp như vậy? Anh không hiểu tại sao lúc cô đơn lại nghĩ tới cô, tại sao lúc vui vẻ cũng nghĩ tới cô. Cô có thể thỏa mãn tất cả của anh, lại đào lòng của anh ra một vực sâu đói khát hơn. Anh đã sớm điên cuồng vì cô, cho nên anh mới có thể muốn kết hôn. Đột nhiên một loạt tiếng chân hỗn loạn quấy dậy giờ phút này. Lê Thượng Thần vừa mới quay đầu lại thì có một thân thể người phụ nữ mềm mại nhảy vào cơ thể anh. Anh thao thao trực giác giữ đối phương, người đó lại thuận thế ôm lấy hông anh. Lê đại ca, rốt cuộc em đã tìm được anh. Anh nhìn người trong ngực, mắt choáng váng. Tịch Na, sao em lại tới được đây? Em đến tìm anh, nơi này thật là khó đi, lái xe rất lâu, gần tối em mới đến. Bởi vì anh đang ở cùng người nhà, em muốn tối nay mới đến tìm anh. Tịch Na nhìn về phía Từ Lệ Hoan, giả bộ ngu ngốc trêu trêu mắt. Bà gì này là ai vậy? Bà gì? Một mũi tên đâm vào lồng ngực Từ Lệ Hoan, rõ ràng là khiêu khích. Cô chú ý tới tay Lê Tượng Thần, đặt lên cánh tay cô bé. Lê Thượng Thần cũng phát hiện buông đối phương ra. Làm sao em biết anh ở đây? Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net